Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 176, có ngoài ý muốn. Tu La hắn vẫn bảo lưu lấy át chủ bài sao? Lộp bộp, Sở Dịch thanh âm vừa mới rơi xuống. Kizaru trước mắt không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Sở Dịch giao chiến tràng cảnh. Tâm tình không có nguyên do biến đến nặng nề rất nhiều. Không hề nghi ngờ, Kizaru là có thể vô điều kiện tin tưởng Suru người. Hoặc là nói toàn bộ hải quân đội hình bên trong. Không có người tin tưởng Suru có khả năng phạm sai lầm. Bởi vì, đại tham mưu, Suru trung tướng cho tới bây giờ đều là tính toán không bỏ sót. Sớm tại Sở Dịch chế tạo ảnh phân thân tập kích hải quân bản bộ Marineford thời điểm. Cứ việc Sở Dịch ảnh phân thân không có một cái nào bạo lộ thân phận. Đều là tại xâm nhập hải quân bản bộ Marineford thời điểm cải trang cách ăn mặc qua. Thế nhưng là tại vô số ảnh phân thân tập kích tới thời điểm. Suru vẫn là cảm giác lần này tập kích hải quân bản bộ Marineford sự kiện có chút kỳ quặc. Cho nên dù là Suru lý trí lên đều cảm giác lần này tập kích sự kiện là cùng Sở Dịch không hề có một chút quan hệ, nhưng nàng vẫn như cũ là đem xâm nhập mà đến địch nhân. Coi như là, Tu La, đến bố trí. Kể từ đó, Kizaru liền trở thành Suru át chủ bài. Mặt ngoài, Suru phân phó Kizaru tiến đến hải quân bản bộ Marineford trợ giúp những hải quân này bản bộ tướng. Tá cấp bậc tinh nhuệ nhóm. Trên thực tế Suru vẫn luôn để Kizaru dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, chú ý đến bên cạnh mình. Chỉ cần nàng phát ra tín hiệu lời nói, Kizaru thì dùng hắn trái cây năng lực trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Cho chuẩn bị tập kích chính mình ra hỏa một cái to lớn kinh hỉ. Đây chính là Suru át chủ bài. Dù sao tại Suru trong kế hoạch của, không có người có thể tại hải quân bản bộ Marineford bên trong. Chiến thắng nàng liên thủ với Kizaru, sự thật cũng là như thế. Vừa mới Sở Dịch dùng phi lôi thần nhị đoạn đột nhiên tập kích Suru thời điểm, thì đã phát hiện muốn chém giết hải quân một phương thủ lĩnh độ khó khăn đến cùng có bao nhiêu. Giờ này khắc này Kizaru đột nhiên lộ diện, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch chém giết hải quân một phương thủ lĩnh kế hoạch tạm thời sụp đổ. Cái này chứng minh Suru mưu lược là một chút sai đều không có. Nhưng là có một cái nhưng là. Cái kia chính là Sở Dịch đến đây chém giết hải quân một phương, thủ lĩnh. Cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn bằng vào thủ đoạn. Không chỉ là khai mở chiến trường thứ hai. Đột nhiên tập kích hải quân bản bộ Marineford mà thôi. Càng không phải là một cái đơn giản, phi lôi thần, nhị đoạn. Có thể độc thân chui vào hải quân bản bộ Marineford, đối hải quân một phương, thủ lĩnh, triển khai đánh bất ngờ đơn giản như vậy. Lần này Sở Dịch có lòng tin tại hải quân bản bộ Marineford toàn thân trở ra. Hoàn thành chém giết hải quân một phương, thủ lĩnh, nhiệm vụ về sau toàn thân trở ra. Chính thức dựa vào là hắn mưu lược, cùng thực lực, cho nên... Cơ hồ là tại Sở Dịch khóe miệng vừa mới vung lên cái kia vệt tự tin mỉm cười trong nháy mắt. Đột nhiên chính là, siêu, một tiếng. Tấm kia ẩn tàng rất lâu át chủ bài. Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị để lộ. Mà lại tại để lộ trong nháy mắt. Sở Dịch không chỉ là muốn chiến thắng hải quân một phương, thủ lĩnh. Càng là muốn thuận thế giải quyết hết, có khả năng chế tạo rất nhiều phiền phức tương lai hải quân. Đại tướng Kizaru, trong nháy mắt, nương theo lấy cái kia, siêu, một thanh âm vang lên. Sở Dịch thân ảnh biến mất, là lại một lần sử dụng không gian ảo nghĩa, phi lôi thần, sao? Không, Sở Dịch chỉ là nương tựa theo cái kia biến thái thân thể tố chất. Cộng thêm một cái, tật phong bộ, mà thôi, thân hình hắn đã không phải mắt thường có khả năng bắt. Nếu không phải Kizaru. Suru đều là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, nắm giữ người, đoán chừng bọn họ cũng không có cách nào phán đoán. Sở Dịch biến mất sau muốn tập kích đến cùng là ai? Thế nhưng là rất kỳ quái, vì cái gì? Vì cái gì ta Kenbunsoku Haki? Sắc màu quan sát, vậy mà không thể hoàn toàn khóa chặt Tu La bóng người. Chỉ có thể hơi chút cảm giác được Tu La di động quỹ tích đâu. Cái này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Làm sao có thể tại Tu La trên thân phát sinh đâu. Rất hiển nhiên, dạng này hoang mang chính là Zuru cùng Kizaru hoang mang, bởi vì bọn hắn tại Sở Dịch thân ảnh biến mất trong chốc lát, liền là chuẩn bị dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn khóa chặt Sở Dịch bóng người, lại là không nghĩ tới bọn họ tại sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thời điểm nguyên bản vô cùng đáng giá tín nhiệm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại là xảy ra vấn đề, lại là không có cách nào hoàn toàn khóa chặt Sở Dịch thân hình. Mà cái này đúng lúc cũng là Sở Dịch cái thứ nhất át chủ bài. Hắn linh hồn năng lượng bước vào lần thứ hai, chất biến về sau. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phương diện tăng lên. Theo Sở Dịch linh hồn năng lượng càng đổi càng mạnh, dần dần hắn phát hiện linh hồn ảo diệu cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ở giữa, lại là tồn tại đặc thù nào đó liên hệ. Mối liên hệ này đến cùng là cái gì? Bởi vì Sở Dịch trong tay nắm giữ manh mối thật sự là quá ít, vẫn là không thể rõ ràng hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Bất quá theo Sở Dịch linh hồn năng lượng tiếp tục mạnh lên, linh hồn ảo diệu cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ở giữa đến cùng tồn tại quan hệ thế nào, Sở Dịch là tất nhiên có thể biết được. Nhưng cuối cùng Sở Dịch không thể khai quật ra linh hồn ảo diệu cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ở giữa liên hệ, đến cùng là làm sao một loại liên hệ. Thế nhưng là Sở Dịch linh hồn năng lượng bước vào lần thứ hai, chất biến trong quá trình. Vậy hắn gần như nhảy lên tới Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đỉnh phong Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, rõ ràng là thêm ra một cái dùng tốt phi thường hiệu quả tới. Cái kia chính là Sở Dịch nương tựa theo tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người khác Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác Zuru cùng Kizaru Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn là bị Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ảnh hưởng, cho nên bọn họ đột nhiên sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chuẩn bị tiến hành cảm giác thời điểm, mới sẽ ngoài ý muốn phát hiện mình Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không hoàn toàn hoàn toàn khóa chặt Sở Dịch bóng người. Cái này phiền phức lớn a. Bên trong Kizaru còn dễ nói một số, không có cách nào dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn khóa chặt Sở Dịch bóng người. Kizaru hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tốc độ kinh khủng di động, tại không thể gây tổn thương cho cùng Sở Dịch đồng thời. Sở Dịch vẫn là rất khó thương tới Kizaru, dù sao thân là thiểm thiểm quả thực năng lực người. Nhiều khi Kizaru đều có thể dùng tốc độ đến giải quyết hết thảy phiền phức. Xem xét lại Zuru thì không phải vậy. Mất đi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm chi năng lực, Zuru tại Sở Dịch trước mặt sẽ cùng sau đó người mù một dạng. Dạng này làm sao tác chiến? Sinh mệnh an toàn hoàn toàn dựa vào Kizaru đến bảo hộ sao? Tốt a, không nói trước Kizaru phải chăng có thể bảo vệ tốt Zuru vấn đề a. Liền nói mất đi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm chi năng lực, Zuru biến thành phảng phất người mù đồng dạng tồn tại, nàng cũng không có cách nào hướng về phía Sở Dịch triển khai công kích a. Kể từ đó, chăm chú kiến tạo cục diện chẳng phải là tự sụp đổ sao? Zuru hợp tác với Kizaru đối phó Sở Dịch cục diện, không phải liền là biến thành một chuyện cười sao? Trong lúc nhất thời, Sở Dịch thế mà chỉ là dùng tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bởi vì linh hồn năng lượng tiến bộ chỗ kéo dài mà đến hiệu quả đặc biệt. Chính là tiêu trừ Suru mưu lược, để cho nàng liên thủ với Kizaru biến thành một chuyện cười. Có thể nói là hoàn toàn vượt quá Suru cùng Kizaru đoán trước. Càng là làm đến Kizaru nguyên bản thì nặng nề tâm tình. Lúc này không khỏi là biến đến càng thêm nặng nề mấy phần. Mà lại, muốn nói Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hiệu quả đặc biệt, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng người khác Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, đối với Suru cùng Kizaru liền xem như một cái rất bất cẩn lời nói với người xa lạ loại kia Sở Dịch. Bóng người bỗng nhiên hiện thân. Lại là không có trước tiên tiến đến tập kích Suru, ngược lại là tiến đến tập kích Kizaru đến tiếp sau phát triển. Liền trở thành Suru cùng Kizaru hợp tác về sau đứng trước cái thứ hai ngoài ý muốn. Kizaru, làm sao? Không nghĩ tới ta cái thứ nhất chuẩn bị bắt ngươi khai đao. Hiện tại ngươi biết, vậy ngươi, có ngoài ý muốn? Hài lòng hay không? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.